Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, nào có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Lộ Thần đứng tại hồ Mỹ Điệp Hoa Điệp Vũ bên trong, âm thầm cảm ứng một phen, hơn 30 hồ điệp trưởng ấn mặc dù uy năng không nhỏ. Chẳng những cho dù hắn không có tu thành băng cơ chi thân, mà những con bướm này trưởng ảnh vừa đều chứng thực, cũng không trở thành để chính mình tụ trọng thương, chỉ là chật vật không chịu nổi là khẳng định. Hồ Mỹ Điệp là khí hải lục trọng thiên cảnh giới, động lên thật sự đến chiêu thức tất nhiên sẽ không như thế mềm nhũn không có lực. Hiển nhiên Hồ Mỹ Điệp đối chính mình cũng không có ra tay độc ác chi ý, chỉ là muốn chính mình mất mặt khó chịu mà thôi. Phát giác được điểm này, Lộ Thần trong lòng có so đo, lấy chính mình băng cơ chi thân, đủ để ngạnh kháng hơn 30 hồ điệp trưởng ấn oanh kích. Chẳng những Lộ Thần cũng không muốn biểu hiện quá mức khác loại. Hơn 30 hồ điệp trưởng ấn mặc dù phong bế bốn phía đường đi, chẳng những cũng không có hoàn toàn phong kín. Hồ điệp trưởng ấn đánh xuống thời khắc, đôi chân khí theo hắn đan điền khí hải bên trong bắn ra. Chân khí chợt vừa rời đi khí hải liền thuận kinh mạch cực tốc du tẩu. Sau cùng tinh chuẩn rót vào đến hai chân. Hai chân, Lộ Thần thân thể mạnh mẽ thấp, bàn chân hung hăng đạp hướng giảng bài thạch thất trên. Thân thể cơ hồ kề mặt theo đầy trời hồ điệp trưởng ấn bên trong lui ra đến. Rầm rầm rầm, ngay tại Lộ Thần thoát ra một nháy mắt, sau lưng truyền đến từng đợt điếc tai bạo hưởng. Hơn 30 hồ điệp trưởng ấn thế công đã thành, mặc dù mất đi mục tiêu, nhưng lại vô pháp bỗng nhiên dừng lại, cùng nhau đánh phía nửa không chung một chỗ, mười mấy hồ điệp trưởng ấn đối oanh cùng một chỗ lẫn nhau chôn vùi. Còn lại trưởng ấn làm theo đánh vào giảng bài thạch thất trên mặt. Trong nhất thời giảng bài thạch thất chấn động không thôi, sấm nổ liên miên, đột nhiên ở giữa. Lộ Thần nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, chính mình chỉ lo tránh đi Hồ Mỹ Điệp một đợt thế công. Đúng là quên đây là đang kinh đường giảng bài thạch thất. Hồ Mỹ Điệp một chiêu này Hoa Điệp Vũ cũng đừng đem giảng bài thạch thất cho anh đổ sụp. Hắn kề mặt tiến lên, con mắt hướng phía dưới xem xét. Đập vào mi mắt một màn làm hắn âm thầm buông lỏng một hơi. Chỉ gặp tại Hồ Mỹ Điệp công kích hạ xuống về sau, chỉnh ở giữa giảng bài thạch thất trên sáng lên một mảnh ngân sắc quang mang. Ngân sắc quang mang bên trong giao thoa ngang dọc đường vân liên tiếp nổi lên, khiến cho giảng bài thạch thất trên tựa như là một phương ngân sắc mặt hồ. Lấy hồ điệp trưởng ấn oanh kích mới là trung tâm, nhộn nhạo lên từng vòng ngân sắc gợn sóng. Giảng bài thạch thất có trận văn thủ hộ, Lộ Thần không có nỗi lo về sau. Đơn trưởng vỗ nhẹ một chút trên, vừa từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, mà hắn tốc độ lại so ngân sắc gợn sóng hướng bốn phía lan tràn tốc độ càng nhanh một chút. Trong chớp mắt liền đến Hồ Mỹ Điệp trước người. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, nhất trưởng chụp về phía Hồ Mỹ Điệp sung mãn ở ngực. Chúng nữ đều biết Hồ Mỹ Điệp chưa hết toàn lực, chẳng những Lộ Thần như thế nhẹ nhàng linh hoạt liền né tránh Hoa Điệp Vũ trưởng ấn công kích. Thực có chút vượt quá các nàng dự kiến, mắt thấy Lộ Thần nhẹ nhõm tránh đi nàng Hoa Điệp Vũ. Hồ Mỹ Điệp lần nữa khẽ di một tiếng, chỉ là thoáng qua về sau. Nàng đột ngột tiếu nhãn hàm sát, mũi chân mãnh liệt điểm trên, một vòng ngân sắc gợn sóng hướng bốn phía tiêu tán mà ra thời điểm. Nàng thân hình làm theo hướng về sau phiêu thối không thôi. Mà tại trước ngực nàng một thước có thừa chỗ, nhất trưởng tâm khoan hậu, năm ngón tay trắng nõn tu trường thủ trưởng thủy chung như bóng với hình. Chỉ cần Hồ Mỹ Điệp phản ứng chậm một bước nữa, cái này thủ trưởng liền đem vỗ trúng nàng ở ngực, đơn giản cùng tập ngực không khác. Hiện tại ngươi còn dám nói, ngươi chỉ là đến dự thính giảng bài. Hồ Mỹ Điệp một bên thân hình né tránh, một bên nghiến răng nghiến lợi chất vấn Lộ Thần. Ta vốn cũng là đến dự thính giảng bài, lại có gì không dám nói. Chiến đấu ở giữa, Lộ Thần tâm vô bàng vụ, căn bản không có hướng nam nữ thụ thụ bất thân phương hướng này suy nghĩ. Là lấy lạnh nhạt đáp lại, Hồ Mỹ Điệp gặp Lộ Thần vẫn như cũ một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Càng hận đến hàm răng ngứa, đây là gia hỏa đến có bao nhiêu vô sỉ, rõ ràng là muốn tập nàng ngực, lại còn giả bộ một bộ như vô sự bộ dáng. Quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ, nói thật là dễ nghe. Chẳng những ta vừa mới nếu là không lui, hiện tại nếu là không né tránh, tay người hội hướng về chỗ nào? Hồ Mỹ Điệp lạnh giọng chất vấn, Lộ Thần nao nao, nhìn liếc một chút Hồ Mỹ Điệp sung mãn hai ngọn núi. Lập tức hiểu được, nguyên lai Hồ Mỹ Điệp chỉ là cái này. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt về, ta vừa mới bước vào giảng bài thạch thất. Ngươi không hỏi phải trái đúng sai liền ra tay với ta lúc. Công kích chỗ chính là ta ở ngực, ta mau né đến, ngươi vừa lần nữa công kích. Công kích chỗ hay là ta ở ngực, hiện tại ta bất quá là lấy người hướng còn trị người chi thân a. Khó nói chỉ có ngươi ở ngực là ở ngực, ta ở ngực liền không phải là ở ngực, hay là nói chỉ có thể ngươi đụng người khác ở ngực, người khác không thể chạm vào ngươi ở ngực. Chiến đấu thời điểm, Lộ Thần căn bản liền không có suy nghĩ nhiều. Hồ Mỹ Điệp lại vẫn cứ muốn đem hắn tâm tư hướng đây là phía trên dẫn. Lộ Thần cũng không phải bụng đói ăn quàng người, cũng phải cùng đây là nữ nhân điên lý luận một phen. Ngươi, lời vừa nói ra, Hồ Mỹ Điệp đôi mắt đẹp lóe ra sát khí, hai vai run run, tức giận không nhẹ, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không ra đến. Nghe vậy, xem chừng chúng nữ dương mắt cứng lưỡi. Vừa mới các nàng gặp Lộ Thần vừa ra tay liền đối Hồ Mỹ Điệp dưới ngực ngọc thủ, trong lòng cũng đều âm thầm xem thường Lộ Thần ra tay bị ổi vô sỉ. Giờ phút này Lộ Thần lời nói chẳng khác gì là làm cho các nàng đổi vị suy nghĩ một phen. Các nàng nhất thời lại cảm thấy Lộ Thần lời nói cũng là có lý có cứ, giống như thật sự là chuyện như vậy. Lộ Thần cũng không có bị ổi vô sỉ có thể nói. Ta là nữ nhân, ngươi có thể cùng ta một dạng. Hồ Mỹ Điệp tỉnh táo lại, con mắt trừng mắt về phía Lộ Thần, quát một tiếng, ngươi đây là nữ nhân so với nam nhân còn hung, nào có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Lộ Thần về, sặc Hồ Mỹ Điệp ở ngực chập trùng, sung mãn hai ngọn núi như muốn lột quần áo mà ra. Giữa sân mãnh liệt dao động lạnh xem chừng trung nữ trông giữ đều nước bọt nuốt. Không ngừng hâm mộ, đồng thời lại cảm giác thay Hồ Mỹ Điệp mướt mồ hôi. Lo lắng Hồ Mỹ Điệp sung mãn hai ngọn núi thật lột quần áo mà ra. Vậy nhưng thật muốn ra phiền, Hồ Mỹ Điệp thân hình dừng lại, khí thế biến đổi, chỉnh người đột nhiên thay đổi đến sát khí đằng đằng. Lập tức nàng đôi mắt đẹp hung hăng thẳng câu câu trừng mắt về phía Lộ Thần. Quát hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta chỗ nào không có nữ nhân bộ dáng. Chúng ta nhiều người trong tỉ muội, Hồ sư tỉ cái kia nhất là thẳng tắp sung mãn. Hắn cũng dám nói Hồ sư tỉ không có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Hồ sư tỉ há có thể tha cho hắn. Hắn phải ngã nấm mốc. Bính tú. Ngươi đi qua làm chi? Chúng nữ kinh hô không thôi. Mà đúng lúc này, một tên diện mạo nhẹ nhàng thiếu nữ theo chúng nữ bên trong lách mình ra đến, chạy về phía Hồ Mỹ Điệp. Hồ sư tỷ, ngươi đừng tức giận, hắn có lẽ là không biết huống. Bính tú đi vào Hồ Mỹ Điệp bên cạnh, ngăn lại muốn bảo tẩu Hồ Mỹ Điệp. Lập tức Bính tú vừa nhìn về phía Lộ Thần, ôn nhu nói, Phó lão tiên sinh đây là một tiết khống hòa khóa là chuyên vì nữ đệ tử truyền thủ. Nam nhân đệ tử khóa còn chưa bắt đầu. Ngươi hướng Hồ sư tỉ lời xin lỗi. Chạy nhanh đi, Lộ Thần nhận ra đây là diện mạo nhẹ nhàng thiếu nữ. Trước đó trên đường Hồ Mỹ Điệp cùng hắn ở giữa muốn bạo phát xung đột lúc. cũng là cái này thiếu nữ lấy không thể bỏ qua phó lão tiên sinh giảng bài cùng trả lại Tần Kỳ hỏi thăm dược đường sự tình làm lý do, khuyên Hồ Mỹ Điệp cùng chúng nữ rời đi. Nguyên lai nàng gọi Bính Tú, nhưng thật ra người như tên, Tú Mỹ nhẹ nhàng, nghe xong Bính Tú lời nói, Lộ Thần giật mình, đây là một tiết giảng bài lại là chuyên vì nữ đệ tử mờ. Này chính mình xông tới dự thính giảng bài nhưng thật ra xác thực không ổn. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần quả quyết hướng Hồ Mỹ Điệp xin lỗi, ta thật không biết đây là một tiết giảng bài là chuyên vì nữ đệ tử mờ, vừa mới lời nói ta cũng thu hồi, có nhiều quấy rầy, thực sự thật có lỗi, ta hiện tại liền đi. Hồ Mỹ Điệp nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhất trưởng đem Bính Tú khẽ đẩy hướng trung nữ, ngươi trở về. Nữ đệ tử giảng bài hắn cũng dám xông tới, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn một phen. Nếu không về sau tùy tiện cái nào nam nhân đệ tử cũng dám đến chúng ta giảng bài thạch thất nháo. Thượng nhất nháo, lại xin lỗi một phen yên ổn rời đi. Hừ, nào có tốt như vậy sự tình. Ngăn trở thạch thất lối ra. Ngăn lại hắn, chúng nữ phân ra mấy người cản tại thạch thất lối ra trước. Có khác mấy người giữ chặt Bính Tú. Thuyết phục không thôi. Nói tới tự nhiên đều là Lộ Thần là tự tìm, muốn Bính Tú đừng đi quản Hồ Mỹ Điệp giáo huấn Lộ Thần vân vân. Hừ, bị Dương Cao ra mặt, liền muốn thoát khỏi chết yểu. Hồ Mỹ Điệp thân ảnh lóe lên, ngăn trở Lộ Thần đường đi. Ta lặp lại lần nữa, Bính Tú còn mở miệng nói rõ trước đó, ta một chút điểm cũng không biết, mà ta đã hướng ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lộ Thần trầm giọng nói, theo Bính Tú trong miệng liền được đây là một tiết khóa chuyên vì nữ đệ tử mở về sau. Hắn liền không muốn sinh thêm sự cố, là lấy lập tức liền hướng Hồ Mỹ Điệp xin lỗi. Nào biết Hồ Mỹ Điệp căn bản không có ý định cùng chính mình từ bỏ ý đồ. Ai ngờ ngươi nói chuyện là thật là giả. Hồ Mỹ Điệp khẽ kêu một tiếng, lời nói vừa hạ xuống âm. Nàng liền mũi chân điểm một cái giảng bài thạch thất trên. Một vòng ngân sắc gợn sóng theo nàng mũi chân điểm chỗ nhộn nhạo lên. Mà nàng thân ảnh làm theo nhanh hơn gợn sóng một bước hướng Lộ Thần dốc sức qua. Tiến lên ở giữa, nàng thân ảnh phiêu hốt bất định, song thủ không ngừng hướng phía trước đánh ra. Hoa điệp vũ, chỉ gặp một vừa một hồ điệp trưởng ấn theo nàng trưởng tâm lý tiêu tán mà ra. Một đôi thủ trưởng giống như rậm rạp bụi hoa, vô số hồ điệp từ đó bay tán loạn mà lên. Hồ Mỹ Điệp xuất thủ so trước đó càng nhanh càng hung mãnh. Trong chớp mắt ngay tại Lộ Thần bốn phía bố trí xuống 70-80 hồ điệp trưởng ấn. Hồ điệp trưởng ấn quanh quẩn tại Lộ Thần bốn phía, trên dưới tung bay, Lộ Thần như đồng hóa thân thể một đóa hình người hoa tươi. Bị một đám hồ điệp quyến luyến, một màn này lộng lẫy yêu kiều, nhưng ở lộng lẫy bên trong lại ẩn chứa kinh người uy năng. Hồ điệp trưởng ấn số lượng tăng nhiều, hồ điệp trưởng ấn uy lực cũng theo đó tăng cường. Lộ Thần âm thầm cảm ứng một phen, nếu như là đồng dạng khí hải ngũ trọng thiên đệ tử. Mặc dù không đến mức tại Hồ Mỹ Điệp hoa điệp vũ dưới trọng thương ngã gục, chẳng những cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Lộ Thần trong mắt lóe ra một lửa giận. Biết rõ ràng sự thật về sau, hắn đã xin lỗi, lại muốn lập tức rời đi giảng bài thạch thất. Chẳng những Hồ Mỹ Điệp không những không để ý tới chính mình xin lỗi, ngược lại còn ngang ngược ngăn cản, mà chiêu thức càng hung mãnh. Lộ Thần làm thế nào có thể mặc người khi nhục. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, băng cơ chỗ sâu, sáng lên một chút xíu quang mang, giống như bầu trời đêm đầy sao. Thôi động 90 con tiểu thao thiết về sau, Lộ Thần nhãn thần hờ hững, tại bốn phía rất nhiều hồ điệp trưởng ấn lượn lờ phía dưới. Hắn ung dung không vội hướng đi giảng bài thạch thất một góc, nhặt lên trước đó dứt bỏ y phục cùng tử hồ lô. Lúc này mới từng bước một hướng đi thạch thất cửa vào. Mặc dù Hồ Mỹ Điệp là khí hải lục trọng thiên, mặc dù Hồ Mỹ Điệp cao hơn hắn một cái cảnh giới, nhưng hắn muốn đi, toàn bộ giảng bài trong thạch thất không có người nào có thể ngăn được hắn tốc độ. Hồ Mỹ Điệp không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.